Con đường bá chủ, chương 1952, bị truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, trăm vạn dặm biển cả xung quanh sôi lên sùng sục. Theo sau đó mà mực nước biển dâng cao, từ trong cơ thể Bích Tiêu nương nương phóng thích một loại chí tôn thủy lực có màu trắng như bạch ngọc xuyên qua cả trận pháp lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Mà khi những chí tôn thủy lực màu trắng này dung nhập cùng nước biển vốn có của Hằng La đại hải đang trào dâng, cấp tốc ngưng tụ thành một tôn pháp tướng huyền truyền phía sau lưng nàng. Kích thước của pháp tướng này không to lớn oai hùng như Hải Long pháp tướng của Hải Long lão tổ, tuy nhiên toàn thân tinh xảo huyền truyền như một nữ nhân khổng lồ. Từ trên xuống dưới là vô số dòng nước luân chuyển, nước có màu trắng như bạch ngọc, điểm nổi bật nhất là mái tóc dài như vô số sợi dây thừng kiên cố tung bay phía sau lưng. Đối mặt với thế công của Hải Long chí tôn, Bích Tiêu nương nương động lấy ý niệm. Vù vù vù vù vù, vô số sợi tóc trên đầu pháp tướng của nàng bắn thẳng mà ra, như thiên la địa võng với tốc độ cực cao, phân biệt trói chặt lấy tứ chi và thân rồng của Hải Long chí tôn vào bên trong, hung hăng quất nện hắn ra xa. Đùng, một cây cột trụ tại Hải Long cung nổ tung, thân rồng của Hải Long chí tôn bị ném vô cùng chật vật. Giống, Hải Long pháp tướng lại phát động công kích một lần nữa, lớp giáp rồng trên cơ thể nó bùng sáng. Long vực nổ ra, chiến lực gia tăng mãnh liệt, hải kích thô bạo đâm thẳng đến. Bích Tiêu nương nương vẫn cực kỳ bình tĩnh, vô số dòng nước chảy trên thân pháp tướng của nàng đột ngột ngưng đọng lại, cứng rắn kiên cố như bạch ngọc, giống một bức tường bất khả xâm phạm. Keng, khi hải kích của Hải Long pháp tướng đâm vào như đụng phải lớp kim loại cứng rắn, lực phản chấn bật ngược trở lại khiến toàn thân nó lảo đảo. Ngọc Thủy Trưởng, Bích Tiêu nương nương lạnh nhạt thốt lên. Pháp tướng của nàng liền vung tay đánh ra một chưởng. Một chưởng nhìn như cực kỳ đơn giản và hàm xúc được nện lên thân của Hải Long pháp tướng. Phốc, Hải Long lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin gầm lên. Chưởng pháp này vậy mà có thể thông qua pháp tướng đánh thẳng vào chủ nhân của nó. Không sai, một chưởng kia tuy được Bích Tiêu điều động đánh vào Hải Long pháp tướng nhưng người bị thương lại là Hải Long lão tổ. Nhìn chằm chằm pháp tướng giống nữ nhân trắng nõn với những dòng chảy trên thân và mái tóc linh hoạt sau lưng Bích Tiêu nương nương, ánh mắt Hải Long lão tổ gắt gao co lại, sau đó là không dám tin gào thét. Không thể nào, chẳng lẽ đây là pháp tướng xếp thứ 30 trên pháp tướng bảng Ngọc Thủy pháp tướng? Tương truyền Ngọc Thủy pháp tướng là một trong số những chí tôn pháp tướng thủy hệ rất mạnh, cương nhu phối hợp chặt chẽ vô cùng, lại có thể khống chế mục tiêu trên diện rộng. Được xếp tận thứ 30 trên pháp tướng bảng. Nói không sai, pháp tướng của ta đích thật là Ngọc Thủy pháp tướng. Bích Tiêu nương nương hờ hững lên tiếng, vô số sợi tóc bạc trắng như dây thừng trên đầu Ngọc Thủy pháp tướng lại được nàng điều khiển. Chúng nó kéo dài bắn ra, xuyên thủng cả không gian muốn trói chặt Hải Long chí tôn đánh tiếp. Khốn nạn, người rốt cuộc là ai? Vì sao sở hữu cả pháp tướng cao cấp như vậy? Hải Long lão tổ vừa giận vừa sợ. Phải biết rằng chí tôn pháp tướng là thứ quan trọng để quyết định chiến lực của chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Long lão tổ vừa kiêu ngạo Hải Long pháp tướng của mình có thể nằm trong top 200. Kết quả đối phương trực tiếp triệu hoán đi ra pháp tướng hạng 30. Chênh lệch lớn như vậy chẳng trách nàng dám cuồng vọng lấy một địch hai. Ta là Bích Tiêu, Bích Tiêu nương nương chậm rãi nói. Lão tổ đừng sợ, chúng ta hai người liên thủ chẳng lẽ lại bại bởi nàng. Hải Long chí tôn gào thét, hắn cũng triệu hoán ra một tôn Hải Long pháp tướng ngăn chặn vô số sợi tóc đang muốn trói lấy mình. Tốt lắm, lão phu có cảm giác tu vi của nàng còn kém hơn ta, vẫn có thể chiến thắng. Hải Long lão tổ ngửa đầu thét dài, hiện ra bản thể là một con thủy cự long già nua. Hai tôn Hải Long pháp tướng, hai tôn thần thú thủy long liên hợp đối chiến Bích Tiêu nương nương và Ngọc Thủy pháp tướng của nàng. Bích Tiêu nương nương tay cầm chí tôn bảo, điều khiển Ngọc Thủy pháp tướng cương nhu kết hợp ngăn chặn hai tôn cường giả. Phía sau lớp áo choàng, thanh âm mềm mại của nàng truyền ra. Ta chỉ có thể ngăn chặn nhưng vô pháp đánh bại bọn hắn, các ngươi mau tìm cách đào thoát. Lời của Bích Tiêu nương nương khiến toàn trường kích động, bọn hắn cũng biết việc nàng lấy một địch hai đã là kỳ tích khó tin không tưởng tượng nổi. Không thể để một mình Bích Tiêu nương nương giải cứu toàn bộ Hằng La đại hải được. Tất cả đều phải chung tay tự cứu lấy nhau. Khốn kiếp, lão tử đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, chết đi cho ta. Sát Hải ngửa đầu gầm lên, 100 tầng sát vực bạo phát ngưng tụ thành sát thế. Hai mắt của hắn đỏ ngầu như máu, lớp băng vải quấn quanh thân vũ khí thần bí trong tay của hắn nổ tung. Băng vải rơi xuống lộ ra một thanh chùy khiến người ta rợn cả tóc gáy khi nhìn vào nó. Bởi vì trên thân chùy là vô số cái miệng khảm nạm trên đó, mỗi cái miệng lại có một hàm răng sắt nhọn đang cắn nuốt. Sát hải biến mất tại chỗ, hai tay nện thẳng một chùy vào cơ thể một tên thánh hoàng hộ pháp của Hải Long Cung. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số hàm răng trên thân chùy hoạt động, cắn nuốt sạch sẽ da thịt của tên thánh hoàng khi vừa bị tiếp xúc, thoáng cái chỉ còn bộ xương khô. Trời ạ, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, đó là loại vũ khí gì? Sát hải ngươi muốn chết. Một vị Hải Long Cung trưởng lão thấy cảnh này nộ hống, hóa thành thủy long gào thét lao đến. Chẳng lẽ sợ ngươi? Sát hải cất tiếng cười ngông cuồng, hung hăng vung chùy ném ra. Thanh chùy bùng cháy ánh sáng mãnh liệt, sau đó trong ánh mắt không tưởng của đám đông, từ một thanh vũ khí mà nó biến thành một con cá khổng lồ với vô số cái miệng và hàm răng sắt lẹm, chẳng hề sợ hãi há to những cái miệng cạp đến tên thủy long tu vi yêu thánh đế. Keng keng keng keng keng, những bộ hàm vừa sắt vừa khỏe cắn vào vảy rồng như đang lột da, máu me đầm đìa toàn thân tên thủy long. Đáng hận, Hải Long trưởng lão giận dữ tung ra long chảo đẩy lùi con cá quái ác, hít sâu một hơi nói. Yêu binh tộc, thì ra vũ khí của ngươi là yêu binh tộc, thì đã sao? Sát hải khiêu khích nói, con cá đầy răng nhọn một lần nữa hóa thành chùy rơi vào tay hắn. Yêu binh tộc, toàn trường nhìn lấy nhau, trợn mắt há hốc mồm, ngưỡng mộ và đố kỵ đến cùng cực nhìn vũ khí của sát hải. Yêu binh tộc, cái quỷ gì thế? Lạc Nam cũng là nhảy dựng lên, lần đầu tiên chứng kiến vũ khí như vậy. Chẳng có gì phải kinh ngạc, có binh nhân tộc thì cũng có yêu binh tộc. Kim Nhi ngồi trên bải vai hắn đong đưa hai chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khác biệt ở chỗ binh nhân tộc thì có thể hóa thân giữa nhân loại và vũ khí, còn yêu binh tộc thì có thể hóa thân giữa yêu thú và vũ khí, dù đẳng cấp cao đến đâu cũng không thể hóa thành dạng nhân loại. Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng. Vậy Loan Loan của Tiểu Kỳ Nam rốt cuộc là binh nhân tộc hay yêu binh tộc? Loan Loan là thần thú Thanh Loan, nhưng nàng lại luyện hóa huyết mạch binh nhân tộc hóa thành Loan Vũ Phiến, vậy nàng rốt cuộc thuộc chủng loại nào? Xem như con lai giữa binh nhân tộc và yêu binh tộc nha. Kim Nhi cười hì hì nói, hai tộc đó ai mạnh hơn? Lạc Nam vẫn còn tò mò, cũng tùy trường hợp, nhưng không chênh lệch quá nhiều. Kim Nhi vuốt cằm nghĩ ngợi đáp, Lạc Nam chép chép miệng. Đúng là nguyên giới không thiếu cái lạ, chẳng trách Kim Nhi từng nói so với sự đa dạng các chủng tộc ở nguyên giới, tiểu vũ trụ nhỏ như một cái lỗ mũi vậy. Mà lúc này khi sát hải xâm nhập chiến trường để tìm cách thoát thân, toàn bộ quảng trường đã trở nên hỗn loạn. Bởi vì các vị cường giả khác cũng đã tham gia náo nhiệt. Nhân ngư nữ hoàng gãy đàn tỳ bà, mỗi một tiếng đàn lại có thể gia tăng hồn lực cho đồng minh, quấy nhiễu linh hồn đối thủ, cực kỳ lợi hại. Thánh đế, Thánh Hoàng xuất thủ liên miên, đánh đến toàn bộ Hải Long Cung lung lay sắp đổ. Nếu không nhờ chấp thiên đạo lôi làm trung tâm trận pháp gia cố không gian, e rằng toàn bộ nơi này đã hóa thành bình địa từ lâu. Hải Long quân cố gắng đàn áp, nhưng số lượng khách tham gia đấu giá cũng quá đông, đôi bên không ai nhường ai. Đặc biệt là đám con ông cháu cha như Thiên Giận, Càn Trọng. Đều sở hữu thủ đoạn bảo mệnh cấp thánh đế, lấy ra oanh tạc tứ tung. Khanh khách. Đã lâu không gặp, một tiếng cười quyến rũ nũng nịu vang lên bên tai Lạc Nam, chỉ thấy Hải Mạn Sa lẳng lặng đáp xuống bên cạnh hắn. Lạc Nam trong lòng trầm xuống, ngoài mặt thản nhiên nói. Xem ra âm mưu của Hải Long Cung các vị bất thành, không tìm hiểu kỹ nội tình của Bích Tiêu Nương Nương đã bộc lộ dã tâm, kết quả ăn nhầm trái đắng. Hừ, lời của Lạc Nam chọc giận Hải Mạn Sa hừ một tiếng. Đúng thật là không ai nghĩ đến Bích Tiêu Nương Nương lại khủng bố đến như vậy. Những lần trước khi phụ thân của nàng giao thủ thăm dò, Bích Tiêu chỉ ứng phó qua loa, chưa từng sử dụng toàn lực. Mặc kệ ra sao, bổn công chúa không tin nàng ta có thể lấy một thắng hai. Hải Mạn Sa híp mắt nói, ngược lại là vị khách quý này, ta đã luôn để ý đến ngươi từ đầu đến giờ, ngoan ngoãn giao ra nhẫn chữ vật đi. Đơn giản, Lạc Nam ném một chiếc nhẫn chữ vật cho nàng. Hải Mạn Sa vô thức tiếp nhận quan sát. Đừng, nhẫn chữ vật nổ tung. Một quả bom bá lực từ trong đó phóng ra phong tỏa cơ thể nàng. Thì ra Lạc Nam ngoại trừ mấy cái lò luyện đan còn thích dồn nén công kích vào trong nhẫn chữ vật để làm bom oanh tạc. Chỉ bất quá hắn mới học một chút gia lông của tầng thứ này trong mỹ lệ của những vụ nổ, còn chưa kịp tinh thông. Khụ khụ, Hải Mạn Sa ho khan vài tiếng, lòng giáp xanh biếc như thủy lam ngọc bao trùm toàn thân. Nàng từ trong vụ nổ bước ra, hai mắt đẹp đằng đằng sát khí. Ngươi dám chơi ta, đúng vậy, ta chơi nàng sướng không? Lạc Nam dâm đãng hỏi. Muốn chết, Hải Mạn Sa giận muốn bạo nổ, tên khốn nạn này dám liên tưởng đến phương diện khác. Tỷ tỷ ngươi nhiều lời với hắn làm gì, trực tiếp giết là được. Một tiếng cười lạnh khác cực kỳ cuồng vọng vang lên, chỉ thấy Hải Long Thái Tử bay đến, trong tay ngưng tụ Thủy Long pháo trường thẳng mặt Lạc Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam giật mình, vội vàng điều động Oanh Thiên Tổ Phù, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trong lòng bàn tay tung ra bá lực trường càn phá. Đùng, va chạm chính diện khiến hắn bị đánh bay ngược ra xa, toàn thân chật vật. Cái gì, chỉ là một tiểu thánh, mà khi cảm nhận được khí tức của Lạc Nam vừa rồi trong lúc chiến đấu, Hải Mạn Sa khó có thể tin kinh hô thành tiếng. Tu vi của kẻ thần bí này chỉ là tiểu thánh, hơn nữa còn ngăn cản được đòn công kích của đệ đệ nàng là thánh tôn. Lạc Nam không nói lời nào, trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời kéo dài khoảng cách. Muốn chạy, Hải Mạn Sa và Hải Long Thái Tử nở nụ cười hài hướng, cả hai như phát hiện được một con mồi ngon béo bờ. Kẻ sở hữu bàn đào thụ chỉ là tiểu thánh, mục tiêu ngon như vậy không săn còn muốn gì nữa. Sắc mặt Lạc Nam ngưng trọng, đầu não luân chuyển vô số ý niệm. Đưa mắt nhìn sang, chứng kiến Hải Long Lão Tổ và Hải Long Chí Tôn đều khó lòng thoát khỏi chiến sự với Bích Tiêu Nương Nương, trong lòng hắn liền xuất hiện một ý niệm điên cuồng. Giấy chùi đít, thể hiện đi, Lạc Nam ở trong gào thét vang vọng, thả lỏng đan điền. Oanh, trong nháy mắt, trang giấy hoàng kim điên cuồng bay ra, cấp tốc biến lớn như một mảnh lưới trời. Dị biến phát sinh quá nhanh không ai tưởng tượng nổi, chỉ thấy chấp thiên đạo lôi đang lấy hình dạng một con mắt đỏ rực uy nghiêm như thiên đạo chi nhãn tọa chấn toàn trường bỗng nhiên bị một trang giấy khổng lồ màu vàng chói mắt chụp đến. Không thể kháng cự dù chỉ một chút, chấp thiên đạo lôi liền bị hút vào bên trong. Cái quỷ gì đang xảy ra? Hải Long cung phẫn nộ cùng cực ngửa đầu gầm thét, hoàn toàn không dám tin tất cả mình vừa nhìn thấy. Răng rắc, không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Toàn bộ trận pháp sụp đổ vì mất đi trung tâm trận pháp, cả Hải Long cung vỡ tan trước chiến trường của mấy vị chí tôn. Trang giấy hoàng kim như bốc hơi giữa nhân gian trở về đan điền của Lạc Nam. Không đợi hắn đòi hỏi, nó đã biết điều phối hợp, tuôn ra vô cùng vô tận lực lượng của chấp thiên đạo lôi tiến thẳng vào đan điền của hắn. Kiếp lôi đỉnh mừng rỡ như được mùa, ra sức hấp thụ sức mạnh của chấp thiên đạo lôi. Lần đầu tiên kiếp lôi đỉnh tiếp đón một loại vĩnh hằng lôi gia nhập. Nó đương nhiên hưng phấn dị thường. Thân đỉnh lớn lên, giữa miệng đỉnh lơ lửng một con mắt và những tia sét màu đỏ thấm đẫm sát khí. Chấp thiên đạo lôi chính thức bị thu phục, cùng với đó, tu vi dậm chân tại chỗ lâu ngày của Lạc Nam cuồn cuộn đề thăng. Tiểu thánh sơ kỳ, tiểu thánh trung kỳ, mãi đến gần đột phá tiểu thánh hậu kỳ mới chịu dừng lại. Hiển nhiên lực lượng của chấp thiên đạo lôi rất lớn, đủ để hắn gần đột phá hai tiểu cảnh giới. Tẩu vi thượng sách, Lạc Nam triệu hoán tiểu tinh, leo lên lưng nó ra lệnh triển khai thời không môn. Nằm mơ đi, Hải Mạn Sa và Hải Long Thái Tử cùng lúc ngưng tụ thế công đánh đến. Ầm ầm, thời không môn bị đôi tỷ đệ này đánh nát trong ánh mắt giận dữ của tiểu tinh. Đừng giận, mau chạy, Lạc Nam vỗ đầu nó. Tiểu tinh ủy khuất gầm lên, không gian lực lượng bao trùm toàn thân khiến nó dịch chuyển tại chỗ. Hải Mạn Sa và Hải Long Thái Tử không muốn bỏ lỡ con mồi, bất chấp tất cả hóa thành thủy long uốn lượn đuổi theo. Hải Long Lão Tổ và đám cường giả Hải Long Cung cũng thấy cảnh tượng này nhưng không thèm để ý, dù cho tên tiểu thánh kia là vạn cổ yêu nghiệt thì một tiểu thánh bị hai thần thú yêu thánh tôn truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả như thế nào không cần nói cũng biết, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, cách chương.